Ăn mày tu tiên, chương 245, C245, nhân viên gõ cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ba người Giang Nam xuống xe, họ đi dạo quanh làng đồng thời, quan sát môi trường xung quanh ngôi làng miền núi này cuối cùng. Ba người thuê một căn nhà riêng và tạm trú ở đây. Chẳng mấy chốc đã đến buổi trưa, nhân viên gõ cửa mời hai người xuống lầu ăn cơm. Vương Tâm như tắt tỉ vi, nắm tay em trai đi ra khỏi phòng. Tại sảnh tầng 1, có 6 người đang ngồi trên bàn ăn tròn, họ cũng là những người nổi tiếng và trẻ em tham gia ghi hình chương trình lần này. Hai người đi xuống lầu, lập tức thu hút sự chú ý của 6 người kia. Cô gái có khí chất thuần khiết, làn da trắng như ngọc, đôi môi đỏ như quả anh đào. Đôi chân trắng như tuyết xinh đẹp tùy ý kết hợp với một chiếc váy ngắn càng khiến cô ấy thêm mê hoặc và quyến rũ. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt đối đó khiến mọi người phải thán phục vì cô ấy đúng là tiên nữ khuynh quốc khuynh thành. Trong tay cô ấy đang dắt một cậu bé đó cũng vô cùng đẹp đẽ. Một đôi mắt sáng như sao, trên khuôn mặt trắng trẻo vẫn còn lộ ra vẻ mũm mĩm của trẻ con. Không chỉ vậy, dường như trên người cậu bé có khí chất thần tiên, mang lại cho cậu cảm giác lanh lợi và đáng yêu. Hai người đứng cạnh nhau, vẻ ngoài quả thực rất nổi bật. Wow! Chị Tâm Như cũng đến đây à? Hạ Thiên Ca chủ động đứng lên chào hỏi. Cô ta cũng là một trong những vị khách quý được mời. Xin chào Vương Tâm Như nhé. Một người đàn ông khá đẹp trai đứng lên chào. Anh ta tên là Cố Tinh Hà, cũng là một ngôi sao điện ảnh và truyền hình với 21 triệu người hâm mộ Weibo. Cuối cùng một người đàn ông đứng dậy và chào cô. Vương Tâm Như, không ngờ cô cũng tới đây. Anh ta chính là Quý Lạc Xuyên. Một trong những nam thần quốc dân mà Tiểu Kha đã gặp trong bữa tiệc sinh nhật trước đó. Vương Tâm Như mỉm cười gật đầu lịch sự đáp lại mấy người họ. Tiểu Kha ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn chị Năm. Cậu không ngờ những người này đều biết chị gái của mình, còn rất tôn trọng cô ấy nữa. Hai người ngồi vào bàn ăn, Vương Tâm Như nhanh chóng tham gia và bắt đầu trò chuyện với ba người kia. Đây là lần đầu tiên Tiểu Kha đi ăn cùng nhiều người lạ như vậy, cậu có vẻ hơi đề phòng. Liệu lần này tổ hậu kỳ có cho mượn các công cụ để sinh tồn dã ngoại không nhỉ? Theo tổ chương trình thì hình như không có. Đúng rồi, bạn nhỏ mà mọi người dẫn theo lần này là ai thế? Giới thiệu đi, Quý Lạc Xuyên lên tiếng trước. Đây là em trai tôi, Quý Tử Xuyên, năm nay nó 10 tuổi. Cố Tinh Hà cũng tiếp lời. Đây là em trai tôi Cố Tỉnh Hải, năm nay 8 tuổi. Hạ Thiên Ca nhẹ giọng nói. Đây là em gái của tôi, Hạ Vũ Hà. Năm nay cũng 8 tuổi. Ba người bạn nhỏ, hai trai một gái, đều lớn tuổi hơn Tiểu Kha. Tính tình dịu dàng của Hạ Vũ Hà rất giống chị gái mình. Cố Tinh Hải hoạt bát hiếu động, đôi mắt sáng ngời, thoạt nhìn rất sắc sảo. Quý Tử Xuyên cũng giống như anh trai mình, tuổi còn trẻ đã có khí chất quân tử. Mọi người khác đều đã giới thiệu xong, khi đến lượt Vương Tâm Như, cô ấy định nói nhưng em trai đã ngắt lời. Xin chào mọi người. Em tên Vương Tiểu Kha, năm nay em 6 tuổi. Ba người đồng loạt nhìn Vương Tiểu Kha, mấy đứa nhỏ cũng tò mò nhìn cậu. Ha ha ha, đúng là em trai của chị Tâm Như, rất khác biệt, chuyện vừa hoàn thành. Một, chẳng nhận ra nàng. Hai, anh ấy là ma cà rồng. Ba, Xuyên, chứng chỉ thanh xuân. Bốn, làm bạch nguyệt quang của nam thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghe nói Weibo của Vương Tiểu Kha có 8 triệu người hâm mộ, thực sự rất ấn tượng. Dáng vẻ cũng rất đáng yêu. Tôi cũng muốn có một đứa em trai như thế. Hạ Thiên Ca dịu dàng nhìn Tiểu Kha. Cố Tinh Hà ngồi đối diện không khỏi nhìn cậu hai cái. Sau vài câu trò chuyện thân mật, mọi người bắt đầu ăn uống. Đồng thời, lúc này trên Internet có một cơn gió to sóng lớn bắt đầu nổi lên. Hai tin tức lớn nhanh chóng đứng đầu danh sách tìm kiếm nóng. Cách chương.